Chương 531. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0531, chủ nhân đến cùng là một người thế nào? Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Thần tế ra ngọn lửa màu xám. Một nháy mắt, một đoàn to bằng đầu người ngọn lửa màu xám liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Kinh khủng nhiệt độ, trực tiếp quét sạch bốn phía. Nếu không phải người ở chỗ này đều thực lực phi thường cường đại. Chỉ sợ, chỉ là cái này nhiệt độ, đều đủ để xử lý ở đây tất cả mọi người. Cái này, vẫn là Diệp Thần cố ý khống chế kết quả. Nhìn thấy cái này đoàn ngọn lửa màu xám xuất hiện, vô luận là A Dao vẫn là Diệp Thần kia 12 vị người hầu. Con của bọn hắn, đều là đột nhiên co rụt lại. Cái này đoàn hỏa diễm, thế mà để bọn hắn cảm nhận được trí mạng uy hiếp. Nếu như cái này đoàn hỏa diễm là nhằm vào bọn họ, kia. Ngắm lại, bọn hắn đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Đột nhiên, bọn hắn cảm thấy. Mình cho là mình chủ nhân yếu, quả thực là một chuyện cười. Nếu như mình chủ nhân yếu, làm sao có thế chưởng khống khủng bố như thế hỏa diễm đâu. Diệp Thần tiện tay vung lên, trong tay hắn ngọn lửa màu xám liền biến thành từng đóa hỏa diễm bay về phía trước mặt một đoàn tiệm. Lập tức, làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết, vang vọng cả mảnh trời tế. Trong chớp mắt, ngoại trừ căm đầu vị kia tiệm bên ngoài, cái khác, đều không ngoại lệ đều hôi phi yên diệt. Bọn chúng, căn bản liền chạy trốn cơ hội đều không có. Cho dù còn lại vị kia, tình huống cũng không phải rất mỹ diệu. Đồ sát. Đơn giản chính là đơn phương đồ sát. Thấy cảnh này, A Dao còn có Diệp Thần kia 12 vị người hầu, đều là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Giờ này khác này, trong bọn họ tâm đều là vô cùng may mắn. Còn tốt chủ nhân lúc trước không có lấy ngọn lửa này đối phó mình. Bằng không mà nói, chỉ sợ kết quả của mình sẽ phi thường thảm liệt a. Ngắm lại, trong bọn họ tâm đều tràn đầy may mắn. Chủ nhân, còn lại cái này tiệm có thể giao cho ta sao? Đột nhiên, Diệp Y Y thẳng vào nhìn về phía Diệp Thần hỏi một câu nói. Đương nhiên. Giật mình, Diệp Thần gật đầu nói. Đạt được Diệp Thần khẳng định trả lời chắc chắn, Diệp Y Y tay phải vung lên, một cái huyết sắc vòng xoáy xuất hiện. Sau một khắc, còn lại một cái kia tiệm trực tiếp bị nàng trên lòng bàn tay trống không huyết sắc vòng xoáy cần nuốt hết. Chủ nhân, ta muốn bế quan đi. Hôn Diệp Thần gương mặt một ngụm. Diệp Y Y liền vẻ mặt tươi cười địa từ biến mất tại chỗ không thấy. Đương nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Diệp thân thế nội tiểu thế giới vùng đất trung ương. Xem ra, lần này, Y muội muội tỉnh lại về sau thực lực muốn cùng ta tương đương. Diệp Thần bên cạnh, Sở Ấu vì cười ha hả nói một câu nói. Cũng lúc đó, con mắt của nàng, cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Tà Long nhất tộc, cái chủng tộc này quả thật có chút khó giải. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, các nàng liền có thể vô hạn mạnh lên. Vậy liền không thể tốt hơn. Nghe được Sở Ấu Vì, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Nữ nhân của mình, tự nhiên là càng cường đại càng tốt. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Nếu không phải thực lực của hắn bị phong ấn, hắn đã sớm chỉ điểm Sở Ấu Vĩ đột phá đến tiên để cảnh. Đáng tiếc là, không có nếu như. Hắn hôm nay, đối với tiên đế cảnh cũng không phải là rất hiểu rõ. Hết thảy, phải đợi hắn giải trừ trên người phong ấn lại nói. Nghe được hai người đối thoại, A Dao, Quỷ Vương bọn người là âm thầm líu lưỡi không thôi. Hai vị chủ mẫu thực lực, có phải hay không thật là đáng sợ một điểm? T. Nghỉ ngơi tại chỗ. Đem mình ngọn lửa màu xám sau khi thu trở về, Diệp Thần thuận miệng nói một câu nói. Rõ. Nói xong. Diệp Thần liên đem Diệp Đế Tiên Cung tể ra. Bất quá lần này, hắn cũng không đế cho cái này đế binh trở nên quá lớn. Chỉ là đường kính một dặm ra mặt mà thôi. Rất nhanh, hắn cùng Sở Ấu Vì liền đi vào Diệp Đế Tiên Cung bên trong. Mà Quỷ Vương 14 người, thì là canh giữ ở Diệp Đế Tiên Cung chung quanh mỗi một nơi hẻo lánh. Quỷ Vương. Chủ nhân đến cùng là một người thế nào? Lúc đêm khuya, A Dao tiến đến Quỷ Vương bên cạnh. Nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Trong chốc lát, Diệp Thần kia 12 cái người hầu cũng đều tò mò dựng lên lỗ tai. Đối với mình chủ nhân, bọn hắn thật đúng là không hiểu nhiều tới. Bọn hắn cũng phi thường muốn biết, mình chủ nhân đến cùng là một người như thế nào. một cái tiên vương cảnh tu sĩ, lại nắm trong tay không ít đế binh. Bên cạnh hẳn, còn có hai cái thực lực thâm bất khả trắc tuyệt sắc mỹ nữ. Chẳng lẽ, chủ nhân là tới từ cái nào đỉnh tiêm thế lực người thừa kế hay sao? Ngươi một đại nam nhân, không đúng, hẳn là một đầu công giao long, người như thế bát quái làm gì? Nhìn A Giao một chút, quỷ vương tức giận nói. Ngươi! Ta! Quỷ vương, để A Giao lập tức từ nghèo. Hồ to miệng, xoắn xuýt một hồi thật lâu, hắn cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Như thế nói với các ngươi gì? Diệp công tử là ai, ta nói đoán chừng các ngươi cũng không tỉnh. Nhưng là, ta nói một chút hai vị chủ mẫu thân phận, chỉ sợ các ngươi liền biết hẳn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Bên cạnh hắn hai vị kia chủ mẫu, một vị là Tà Long nhất tộc công chúa Điện Hạ. Một vị, là đại danh đình đình sát thần con gái một. Dứt lời, quỷ vương lại nhầm mắt dưỡng thần. Hắn ngược lại là muốn nói Diệp thần đã là tiên đế cảnh chí cường giả. Nhưng là hắn hiểu được, chỉ sợ A Giao bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chủ yếu là, biết việc này người, kỳ thật cũng không nhiều. Hoặc là nói, có tư cách biết đến, trên cơ bản tới nói đều là chư thiên vạn giới đứng đầu nhất tồn tại. Mà lại, một người 20 tuổi ra mặt chí cường giả. Cái này, thật sự là quá mức kinh người một điểm. Nếu như mình không phải thấy tận mắt Diệp công tử tiên nhân kiếp toàn bộ quá trình, mình cũng sẽ không tin tưởng hần là tiên đế cảnh chí cường giá A. Tên. Nghe được quỷ vương những lời này, A Giao bọn người là hít vào một ngụm khí lạnh. Tà Long nhất tộc công chúa Điện Hạ. Sát thần con gái một. Bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới, hai vị chủ mẫu lai lịch sẽ như vậy dọa người. Tà Long nhất tộc. Cái này, thế nhưng là giữa thiên địa mạnh nhất chủng tộc một trong. Đồng thời, cũng là mọi người không nguyện ý nhất trêu chọc chúng tộc. Không có cái thứ hai. Vẽ phần sát thần con gái một. Chật chật chật. Sát thần, đoán chừng phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng không có mấy người nguyện ý trêu chọc hắn a. Này một vị, thế nhưng là ngay cả chí cường giả đều sẽ cảm thấy vô cùng nhức đầu tồn tại. Hắn nhưng là một vị lấy sát chứng đạo cường giả. Đồng thời hoành không quật khởi đến nay, quả thực là một đường giết tới. Chết trong tay hắn hạ sinh linh, đoán chừng có thế chồng chất thành núi thay biến máu đi. Đồng thời, sát thần cũng là tiên giới công nhận tứ đại ngoan nhân một trong. Vẫn là tiên giới cấm khu chỉ hoàng. Hắn con gái một, địa. Có bao nhiêu tôn quý. Các nàng như thế dọa người thân phận, đều cam tâm tình nguyện đợi tại chủ nhân bên người. Như vậy, chủ nhân địa vị đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nghĩ tới những thứ này vấn đề. A Giao bọn người có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Trong lòng bọn hắn kia còn thừa không nhiều oán niệm, cũng biến mất theo hầu như không còn. Đi theo những này tồn tại hỗn, có vẻ như cũng không tệ tới. Cái này, là bọn hắn lúc này nội tâm cộng đồng ý nghĩ. Diệp để tiên cung bên trong, Diệp thần cùng Sở Ấu vì một phen sau cuộc mây mua. Hai người liền bắt đầu nghiên cứu tiếp xuống sắp xếp hành trình. Chapter 0532, Tu Tiên Giới. Lại là tu tiên giới. Ghê tởm. Nhìn chăm chăm trước người đế binh địa đồ, Diệp thần an tĩnh nghe Sở Ấu Vì nói lộ tuyến. Ấu Vì, tiên giới ngươi thật giống như rất quen thuộc. Cúi đầu nhìn trong ngực đại mỹ nữ một chút, Diệp thần vô ý thức hỏi một câu nói. Vẫn tốt chứ? Trước kia không phải đạt tới cảnh giới này nhàn rỗi nhàm chán sao? Sau đó, ta ngay tại tiên giới khắp nơi dạo chơi, còn đi qua rất nhiều vị diện. Phụ hoàng cùng mẫu hậu nói qua, dạng này có lẽ đối ta tiến vào tiên đế cảnh sẽ có trợ giúp. Ngon ngọt cười, Sở Ấu Vì hồi đáp. Nghe được Sở Ấu Vì, Diệp thần không khỏi mí. Cái này. Kỳ thật, tiên giới vẫn là có thật nhiều tương đối thần bí địa phương ta không hiểu rõ. Tỷ như nói tiên giới hải vực, chính là tiên giới vô số người không nguyện ý trêu chọc tồn tại. Ngay sau đó, Sở Ấu Vì lại tiếp tục nói. Mì cái gì? Lập tức, Diệp thần đến hứng thú. Vực, đã bị nhất thống. Bọn hẳn có một vị thần bí nữ hoàng, nghe đồn mỗi lần đạt tới tiên đế cảnh, nàng liền sẽ niết bàn tiến về vị diện khác biệt lại tu luyện từ đâu. Mà tiên giới hải vực diện tích, thế nhưng là toàn bộ tiên giới 1/4 tả hữu. Ngươi nghĩ một hồi, tiên giới hải vực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nhất là, tiên giới hải vực cũng không thiếu các loại tài nguyên. trầm mặc một lát, Sở Ẩu Vì hồi đáp. Nghe được Sở Ẩu Vì những lời này, Diệp Thần không khỏi âm thầm líu lưỡi không thôi. Nhất thống tiên giới hải vực. Nữ hoàng. Tiên giới diện tích 1/4. Đơn giản đáng sợ. Cho nên nói, cái kia lão hỗn đảng, chỉ là trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương mà thôi. Tiên giới hải vực vị kia nữ hoàng, so với hẳn trở thành chí cường giả còn phải sớm hơn được nhiều. Chỉ là, người ta vì truy cầu cản thêm nửa hơn cao cảnh giới, nhiều lần niết bàn trùng sinh mà thôi. Cuối cùng, Sở Âu Vì một mặt sùng bái nói. Nghe xong, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Cho nên, tiên đế cảnh phía trên, còn có khác cảnh giới. Cấm kỳ cấp. Giờ khắc này, hắn lại nghĩ tới cha mẹ của mình. Bọn hắn nói trong tương lai chờ đợi mình. Như vậy vấn đề tới, bọn hắn đến cùng trong tương lai chỗ nào chờ đợi mình đâu. Thật là khiến người ta khó hiểu. Nói như vậy, tiên giới hải vực mới là tiên giới mạnh nhất thế lực. Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Không tệ. Tiếp theo, mới là phụ hoàng ta, sau đó là tử điệp nữ đế. Về phần cái kia lão hỗn đảng thế lực, mấy ngàn năm trước, liền bị tiểu thất tiêu diệt. Đến bây giờ, đoán chừng thương thế của hắn còn không có tốt a. Nói, Sở Ấu Vì nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Đương nhiên, đông đảo thể lực thực lực xếp hạng, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Nói trắng ra là mũi nhọn chiến lực chủ đạo hết thảy. Cho nên, các thế lực lớn ở giữa, cạnh tranh cũng phi thường tàn khốc. Ngay sau đó, Sở Âu Vì lại chậm chậm nói. Nghe, Diệp Thần lại lần nữa rơi vào trong trầm tư. Mũi nhọn chiến lực chủ đạo hết thảy sao? Sở Ấu Vĩ nói như vậy, hắn ngược lại là có chút không nóng nảy chế tạo thế lực của mình. Dù sao, trên người mình phong ấn còn không có giải trừ đâu. Ít nhất, mình muốn có được đại đế cảnh chiến lực, mới có thể chế tạo thế lực của mình. Không phải, mình đường đường một thủ lĩnh, cũng không thế bằng vào phòng ngự chỉ có bị đòn phần a. Cái này rất không mặt mũi. Cúi đầu nhìn về phía Sở Ấu Vì, Diệp Thần đem ý nghĩ của mình nói đơn giản một chút. Không phải còn có ta cùng y muội muội sao? Trừ phi có chí cường giả xuất thủ. Nếu không, chúng ta tuyệt đối có thế đi ngang. Giữa chúng ta, có cần phải phân như thế thanh sao? Trợn nhìn Diệp Thần một chút, Sở Ấu Vì tức giận nói. Nói là nói như vậy. Thế nhưng là, để cho ta trốn ở mình nữ nhân sau lưng, ta luôn cảm thấy là lạ. Nhún vai, Diệp Thần cười khổ nói. Nghe được Diệp Thần, Sở Ấu Vi không khỏi một trận không phản bác được. Gia hỏa này. Thật đúng là. Tiên giới, vùng đất trung ương. Một cái khí phái huy hoàng trong cung điện. Một cái vừa chính vừa tà bạch bào lão đâu, ngay tại nhíu mày lãng nghe thủ hạ báo cáo. Người nói là. Tiên giới hải vực vị kia lại trở vẻ rõi. Nhìn chăm chăm trước mắt trung niên đại hán, bạch bào lão đầu hỏi một câu nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra thật sâu vẻ kiên dè. Hắn là chí cường giả không tệch. Nhưng là, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Cùng vị này so sánh với, mình thật đúng là cái gì cũng không phái. Cái này một vị, thế nhưng là niết bàn nhiều lần, còn có thể mỗi một lần nhẹ nhõm đến tiên đế cảnh tồn tại. Đơn giản không nên quá nghịch thiên. Đế tay lên ngực tự hỏi, nếu để cho hắn hết thảy làm lại. Hắn cũng không có nắm chắc lần nữa trở thành tiên đế cảnh chí cường giả. Bởi vì, hắn thấy, tiến vào cảnh giới này có quá lớn tính ngẫu nhiên. Ít nhất, hẳn là như thế. Cái này, cũng là vì cái gì hắn muốn mau chóng diệt trừ Diệp Thần nguyên nhân. Diệp Thần trở thành chí cường giả, đã để hắn cảm nhận được nguy cơ trí mạng. Không cần nghĩ, hắn đều biết, đối phương khẳng định sẽ trả thù chính mình. Đã như vậy, mình sao không tiên hạ thủ vi cường đâu? Đúng vậy, tôn thượng. Nhìn về phía lão nhân áo bào trắng, trung niên đại hán hồi đáp. Bây giờ, tiên giới hải vực những cái kia hải vực, yêu tu cản ngày càng cường thế. Thậm chí, bọn hắn bắt đầu khu trục tiến vào tiên giới hải vực tu sĩ. Sau đó, trung niên đại hán lại tiếp tục nói. Đã như vậy đế cho thủ hạ người khiêm tốn một chút. Thở sâu thở ra một hơi, bạch bào lão đầu dặn dò. Hắn đã vào chỗ chết đắc tội một vị tân tấn chí cường giả. Hần cũng không muốn đắc tội một vị khác chí cường giả. Mấy ngần năm trước, mình lưu lại thương thể còn không có hoàn toàn khỏi hẳn đâu. Nghĩ tới đây, đối với Tiếu Thất, hắn quả thực là hận thấu xương. Nếu không phải là nàng, chính mình nói không cho phép bây giờ thực lực đã trở nên càng thêm đáng sợ. Còn có chính là... Chần chờ một chút, trung niên đại hán lại muốn nói lại thôi địa nói một câu nói. Còn có cái gì? Nhìn chăm chằm trung niên đại hán mặt, bạch bào lão đầu không kiên nhẫn hỏi. Căn cứ chúng ta thu tập được một chút tình báo. Tiên giới hải vực vị kia nữ hoàng, hẳn là 1-2 năm trước từ tu tiên giới phi thăng lên tới. Do dự một chút, trung niên đại hán cẩn thận từng lý từng tí nói. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra thấp thỏm biếu lộ. Tu tiên giới từ ngữ này, hẳn nhưng là biết đến. Cái này đã trở thành tôn thượng trong nội tâm một cây gai. Quả nhiên. Hắn vừa nói xong, bạch bào lão đầu sắc mặt liền trở nên dị thường khó coi. Tu tiên giới. Lại là tu tiên giới. Ghê tởm. Chậm chậm đứng lên, bạch bào lão đầu thoạt nhìn là dị thường táo bạo. Trong mặt của hắn, cũng lộ ra vẻ sầu lo. Vị kia nữ hoàng, sẽ không phải cùng Diệp thần tiếu tử kia nhận biết a? Nếu như nàng đứng tại cái kia một bên, mình chẳng phải là một con đường chết. Nghĩ đến loại khả năng này, trời sinh tính đa nghĩ hẳn, cũng bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Mình, có phải hay không hắn là chuẩn bị một chút đường lui đâu? Hắn cũng không muốn ngồi chờ chết. Chỉ là, chư thiên vạn giới cứ như vậy lớn. Mình lại có thể lui hướng chỗ nào? Chư thiên vạn giới đối với tiên đế cảnh chí cường giả mà nói, chỗ kia không phải một cái chớp mắt liền đến. Chapter 0533, hiện tại ngay cả khôi lỗi đều phách lối như vậy sao? Hừng đông thời gian, Diệp thần một đoàn người lại bắt đầu tiếp tục đi đường. Trên đường đi, tất cả mọi người là không tiếp tục gặp được cái gì. Phản phất, tử vong sa mạc chính là một khối tử địa. Bất quá, càng đi bên trong tiến lên, bốn phía không khí là càng kiềm chế. Cùng có chính là, bốn phía năng lượng thiên địa cũng biến thành càng phát ra cuồng bạo. Tử vong đại đạo chỉ lực, giết chóc đại đạo chỉ lực, cũng là càng phát nồng đậm. Xem ra, cái này tử vong sa mạc có đại bí mật a. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp thần biểu lộ cảm xúc địa nói câu. Xác thực. Diệp thần bên cạnh, sở ấu vì rất tán thành gật. A Giao, quỷ vương bọn người, thì là hai mặt nhìn nhau. Tử vong sa mạc có đại bí mật. Làm sao mình không có phát hiện? Bọn hãng cảm thấy, nơi này không có bất kỳ cái gì không thích hợp. Một chút chiến trường thời viễn cổ, cùng tình huống nơi này không phải bình thường không hay sao? Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Bốn phía xuất hiện một chút như ấn như hiện đại đạo chỉ lực. Bình thường tới nói, chiến trường thời viễn cổ là không có nhiều như vậy đại đạo chỉ lực mới đúng. Trừ phi, chiến trường thời viễn cổ còn có đại lượng sinh linh tồn tại. Nếu không, nhìn thấy đám người nghi ngờ biếu lộ, Diệp thần chậm ung dung giải thích nói. Nghe được Diệp thần giải thích, trên mặt mọi người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Thì ra là thế. Cho tới bây giờ, trải qua Diệp thần cứu nói này, bọn hắn mới thật không dễ dàng phát hiện, bốn phía quả thật có một chút như ẩn như hiện các loại đại đạo chỉ lực tồn tại. Cũng là bởi vì như thế, ánh mắt của bọn hắn là một cái sau một cái cố quái, kinh ngạc. Bọn hắn thực sự có chút nghĩ không hiểu, vì cái gì mình không có phát hiện điểm này. Diệp công tử, chủ nhân, chỉ là tiên vương cảnh tu sĩ, sức quan sát lại nhạy cảm như thế. Hoặc là nói, hắn đối với đại đạo cảm ứng, sẽ như thế nhẹ nhõm. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là đại đế cảnh trở lên thực lực. Thế nhưng là, bọn hắn không có chăm chú quan sát, đều rất khó phát hiện những này. Đối với đám người riêng phân mình phản ứng, Diệp thân trong nội tâm âm thầm buồn cười không thôi. Bất quá, hẳn không có quá nhiều giải thích ý tứ. Không cần thiết. Quả nhiên. Diệp thần lời vừa mới dứt không lâu, bốn phía liền xuất hiện quỷ dị một màn. Đột nhiên, bốn phía nhiều hơn từng cái thân ảnh màu đỏ ngòm. Khôi lõi. Cái này thể mà từng cái khôi lỗi. Có nhân tộc, có yêu tu, cũng có hải tộc cùng với các chủng tộc. Cộng lại, nhiều đến trên trăm vị nhiều. Những khôi lỗi này, đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là, đều là đại đế cảnh trở lên thực lực. Mã lại, tự hồ bọn hắn vẫn là còn sống khôi lỗi. Là sinh mệnh thể. Bị đỉnh tiêm khôi lỗi chế tác đại sư, sống sờ sờ chế tác thành khôi lỗi. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền đem Diệp Thần bọn người tăng tầng vây lại. Nhìn về phía những khôi lỗi này, Quỷ Vương bọn người là sắc mặt hơi đổi một chút. Nhất là Quỷ Vương cùng A Dao, bọn hắn phát hiện. Trong đó có như vậy một hai cái khôi lỗi, tự hồ thực lực cùng bọn hắn tương đương. Ngược lại là Diệp Thần cùng Sở Ấu Vì, hai người từ đầu đến cuối đều là mặt mũi tràn đầy vẻ đạm nhiên. Tử vong sa mạc không phải là các ngươi nên tới địa phương. Cú hoặc là chết. Cầm đầu một cái thân hình to lớn thái thản nhất tộc khôi lỗi, quét mắt đám người một chút, mặt mũi tràn đầy bạo ngược nói. Trong mắt của hắn, là không che giấu chút nào sát cơ. Hiện tại ngay cả khôi lỗi đều phách lối như vậy sao? Sờ lên cái mũi, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Không thế không nói, thật đúng là ứng một câu như vậy tới. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Sở Ấu Vi phản ứng. Cùng Diệp Thần có thế nói là không có sai biệt. Khả năng, bọn hắn cảm thấy hai vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh khôi lỗi, còn có trên trăm vị đại đế cảnh khôi lỗi có thế xông pha. Diệp Thần bên cạnh, Sở Ấu Vi gương mặt xinh đẹp thì là lộ ra mỉa mai biếu lộ. Muốn chết. Chúng tiểu nhân. Giết bọn hắn cho ta. Phất phất tay, Thái Thản tức giận ra lệnh. Rõ. Sau một khắc, trên trăm vị đại đế cảnh cường giả nhau nhau xuất thủ. Thấy thế, Diệp Thần cùng Sở Ấu Vì từ đầu đến cuối đều một mặt bình tĩnh địa đứng tại chỗ bên trên. Quỷ Vương, A Dao bọn hắn, thì là nhau nhau bắt đầu phản kích. Không thể không nói, A Dao cùng Quỷ Vương thực lực, thật đúng là không là bình thường bưu hãn. Cái trước, lấy một địch hai. Hai cái đến gần võ hạng tại tiên để cảnh tồn tại, sứng sốt bị hần đánh không hề có lực hoàn thủ. Bao quát cầm đầu vị kia Thái Thản. Cái sau, thì là lấy một địch trăm. Quỷ Vương lẻ loi một mình, kéo lại trên trăm cái đại đế cảnh khối lỗi. Còn lại mười mấy khối lỗi, thì là giao cho Diệp Thần 12 vị người hầu. Ngoại trừ Diệp Thần cùng Sở Ấu Vì phương viên hơn 10 trượng chỉ địa, bốn phía đã sớm một mảnh hỗn độn. Dường như tận thế. Xem ra, A Dao cùng Quỷ Vương tiềm lực của bọn hắn không tệ lắm. Duỗi lưng một cái. Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đương nhiên không tệ. Nếu như A Dao nguyện ý, đoán chừng hắn đều có thể hóa Long Di. Trở thành chân chính Long tộc. Còn không là bình thường Long tộc. Về phần Quỷ Vương. Một cái vong hồn có thể tu luyện tới dạng này cảnh giới, đương nhiên sẽ không là hạng đơn giản. Nghe được Diệp Thần, Sở Ấu Vi nhịn không được cười lên nói. Kia A Dao vì cái gì không hóa Long đâu. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ. Rồng, không thế so với giao long cao cấp sao? Tiềm lực không thể so với giao long cường đại. Rất đơn giản. Lấy thực lực của hắn, hẳn có thể thống ngự vô số giao long cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là, nếu như hắn trở thành chân chính long tộc, ngươi cảm thấy, long tộc nhất định sẽ tiếp nhận hắn sao? Cười cười, Sở Ấu Vi chậm chậm nói. Thì ra là thế. Lập tức, Diệp Thần liền phản ứng lại. Cái này không phải liền là hiện thực bản thà làm đầu gà không làm đuôi phượng sao? Nhất là, đối với Long tộc, Diệp Thần vẫn là biết một chút. Đây là một cái cấp bậc xâm nghiêm chủng tộc. Mà từ những giống loài khác hóa Long tồn tại, tại bọn hắn nhất tộc bên trong, không thể nghĩ ngờ là địa vị thấp nhất tồn tại. Bọn hần nhất tộc, giảng cứu chính là huyết mạch. Ngay tại Diệp Thần hai người nói chuyện phiếm như thể mất một lúc. A Dao bọn bản đã bắt đầu chưởng khống cục diện. Trên trăm vị khôi lỗi, đã bắt đầu rơi vào hạ phong. Ghê tởm. Các ngươi đến cùng là ai? Chẳng lẽ, các ngươi thật không sợ chết sao? Các ngươi cảm thấy, chúng ta là thật bắt các ngươi không có biện pháp sao? Cảm đầu vị kia Thái Thản, ngoài mạnh trong yếu địa gào lên. Trên người hắn khí tức, cũng biến thành cản phát ra cuồng bạo. Nhìn thấy hắn tức hốn hến dáng vẻ. Diệp Thần không khỏi âm thầm lắc đầu. Cái này khôi lỗi, đến bây giờ còn nghĩ đến uy hiếp nhóm người mình sao? Chật chật chật. Bất quá, nghe hãn ngữ khí, hắn còn giống như có cái gì ác chủ bài. Đột nhiên, Diệp Thần trong nội tâm cũng bắt đầu có chút mong đợi. Hắn cảm thấy, có lẽ, tử vong sa mạc bí mật, rất nhanh liền có thể xốc lên. Đối mặt tức hốn hến Thái Thản, A Dao đáp lại vô cùng đơn giản. Huyễn hóa thành bản thế hẳn, trực tiếp đối Thái Thản chính là một tráo. làm Giao Long A Giao, tự hồ càng ưa thích đơn giản thô bạo vật lộn. Đối với thần thông loại hình bản lĩnh, hắn giống như có chút khinh thường sử dụng. Ghê tớm. Là các ngươi bức ta đó. Vậy liền cùng chết đi. Chapter 0534, người trẻ tuổi, ngươi rất ngông cuồng mà. Nghe được Thái Thản, Diệp Thần trên M. Lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thật là có chuẩn bị ở sau a. Sau một khắc, sắc mặt hắn không khỏi hơi đổi. Bởi vì hắn phát hiện, vô luận là vị kia Thái Thản, vẫn là cái khác Khôi Lỗi. Nhục thể của bọn hắn, cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được to lớn lên. Tự bạo. Đây là tập thể tự bạo đâu. Ngoạ tào. Thấy thế, Diệp Thần nhịn không được mắng nhỏ một câu. Phi thường quả quyết địa, Diệp Thần tiện tay đánh ra một đầu không gian thông đạo. Tại ánh mắt của Hần ra hiệu dưới, Sở Ấu Vi tay nhỏ vung lên, Quỷ Vương bọn người liên phi thân tiến vào không gian thông đạo bên trong. Âm ầm. Chấn thiên tiếng nố, trực tiếp quét sạch tứ phương. Tiên trăm vị đại để cảnh trở lên Khôi Lỗi tự bạo, cộng thêm hai vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại. Kết quả chính là tử vong sa mạc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một cái vô biên vô tận hố to. Ngoài ra, nó không gian bốn phía, đã xuất hiện nhiều không kế xiết vết nứt không gian loạn lưu. Các loại đại đạo chỉ lực, khắp nơi tứ ngược. Từ xa nhìn lại, bây giờ tử vong sa mạc, tựa như là cự hình nhân gian luyện ngục. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Diệp Thần bọn người mới xuất hiện ở chỗ cũ trên bầu trời. Nhìn thấy cảnh tượng chung quanh, Diệp Thần đám người sắc mặt đều là hơi đối. Còn tốt ngươi lình ngộ không gian đại đạo. Không phải, lần này, đoán chừng chúng ta đến lật thuyền trong mương. Nghiêng đầu nhìn Diệp Thần một chút, Sở Ấu Vi cười khổ nói. Trên trăm vị cường đại tu sĩ tự bạo. Cho dù là nàng, hơi không cẩn thận cũng sẽ đầy bụi đất a. Về phần Quỷ Vương bọn hắn, chỉ sợ có thể còn sống sót, cũng chỉ có Quỷ Vương, A Giao. Nhưng là, bọn hắn tuyệt đối sẽ bản thân bị trọng thương. Kỳ thật, xem bọn hắn một bộ sống sót sau tai nạn biểu lộ, cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Vẫn tốt chứ? Nhún vai, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Hắn hết chỗ chê là, vừa rồi hắn cũng không chỉ là vận dụng không gian đại đạo đơn giản như vậy. Tiện thế lấy, còn có thời gian đại đạo. Bằng không mà nói, đoán chừng hắn tiện tay phát họa không gian thông đạo, chỉ sợ sớm đã tùy theo băng diệt. Đám người bọn họ hạ tràng, chỉ sợ sẽ không tuyệt vời bao nhiêu. Thật sự là một đám tên điên, đều bị chế tác sống được thế Khôi Lỗi, có cần phải liều mạng như vậy sao? Cách đồ không xa, A Giao thấp giọng nhà rảnh. Trên mặt của hắn, cũng là nghĩ mà sợ biểu lộ lóe lên liền biến mất. Chính vì bọn họ là Khôi Lỗi, bọn hắn mới không có lựa chọn nào khác, không phải sao? Liếc mất, Quý Vương tức giận đổi một câu nói. Nghe được Quý Vương, A Giao không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, cái này thật đúng là sự thật tới. Rất nhanh, lực chú ý của chúng nhân, đều nhìn về hố sâu chỗ sâu. Nơi đó, thế mà xuất hiện một cái thông đạo. Một đầu huyết sắc thông đạo. Cuồng bạo giết chóc đại đạo chỉ lực, còn có vô biên tử vong đại đạo chỉ lực, đang từ nơi đồ lan trần ra. Tự hồ, thông đạo chỗ sâu, còn truyền đến mịt mờ tiếng gầm gừ. Cho nên, đây chính là tử vong sa mạc bí mật lớn nhất sao? Liếc nhau một cái, Diệp Thần cùng Sở Ấu Vĩ không chút do dự bay đi. Mà A Giao bọn người, thì là theo sát phía sau. Đối với đầu kia đột nhiên xuất hiện thông đạo, tất cả mọi người trong nội tâm đều tràn ngập tò mò. Ghê tởm. Thế mà thất bại trong gang tấc. Vì cái gì? Trên thế giới này, vì sao lại có người có thể đồng thời lĩnh ngộ thời gian, không gian hai loại đứng đầu nhất dạy dạo? Một đạo tiếng gầm gừ phân nộ, truyền vào trong tại của mọi người. Diệp Thần bọn hắn còn không có tiến vào trong thông đạo, một thân ảnh liền xuất hiện ở trong tâm mắt của bọn họ. Thứ này lại có thế là một bộ toàn thân huyết sắc khô lâu. Ngươi là thiên thần nhất tộc tộc nhân. Nhìn chăm chằm đạo này khô lâu thân ảnh, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì hắn phát hiện, trước mắt cái này khô lâu, cùng trước đó mình tại 18 tầng địa ngục nhìn thấy thiên thần nhất tộc tộc trưởng không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nếu như nói cứng khác nhau ở chỗ nào, đó chính là, trước mắt bộ khô lâu này muốn hơi yếu một chút. Nừng. Ngươi thế mà biết thiên thần nhất tộc. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, khô lâu kinh ngạc hỏi một câu nói. Ta không chỉ có biết. Ta còn gặp qua các ngươi nhất tộc tộc trưởng. Các ngươi thật đúng là một đám tặc tâm bất tử kẻ đáng thương a. N lấy ngươi tới nói, thế mà tại tử vong sa mạc khống chế nhiều tu sĩ như vậy, vọng tưởng phục sinh sao? Đánh giá khô lâu một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Tiên thực tế, trong lòng của Hân thì là tuyệt không bình tĩnh. Xem ra, thiên thân nhất tộc tộc trưởng lúc trước nói lời, cũng không hoàn toàn là nói thật a. Hẳn không phải nói hẳn là trên thế giới vị cuối cùng thiên thần nhất tộc tộc nhân sao? Như vậy, trước mắt vị này lại là chuyện gì xảy ra? Tại chư thiên vị mặt địa phương khác, tự hồ còn có thiên thần nhất tộc thân ảnh. Cái này, thật đúng là một vấn đề. Tộc trưởng đại nhân. Ngươi biết tộc trưởng đại nhân ở đâu? Mau nói. Hắn ở đâu? Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Kiệt kiệt kiệt. Nghĩ không ra, tộc trưởng đại nhân còn sống trên đời. Xem ra, ta không phải trên đời duy nhất thiên thần nhất tộc tộc nhân. Nghe được Diệp Thần, khô lâu ngạc nhiên cuồng tiếu lên tiếng. Nghe được nó, Diệp Thần không khỏi sững sốt một chút. Cho nên, lúc trước kia thiên thần nhất tộc tộc trưởng không có lửa gạt mình. Trước mắt cái này khô lâu, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Như thế có chút ý tứ. Chật chật chật. Ta nghĩ ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống. Hiện tại là ta gian hỏi ngươi, không phải ngươi gian hỏi ta. Mắt nhìn trước khô lâu một chút, Diệp Thần ngoài cười nhưng trong không cười nói. Người trẻ tuổi, ngươi rất ngông cuồng mà. Ngươi có phải hay không cảm thấy, đám phế vật kia không phải là đối thủ của các ngươi, ta cũng không phải là. Hừ lạnh một tiếng, khô lâu trên thân bạo phát ra khí thế cực kỳ khủng bố. Đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh khí thế. Cái này, lại là một vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh cao thủ. Cảnh đáng sợ chính là, tự hồ hắn so trước đó thái thản ở bên trong hai vị cùng cảnh giới cao thủ còn cường đại hơn một điểm. Cảm nhận được khí thế của nó, A Dao ánh mắt lộ ra ngưng trọng quang mang. Tại khô lâu trên thân, hắn cảm nhận được uy hiếp. Đồng thời, đối đầu đối phương, nó cũng không có nắm chắc tất thắng. Đây chính là đã từng cực thịnh một thời thiên thần nhất tộc sao. Biến thành khô lâu, còn như thế cường đại. A Dao trong nội tâm, âm thầm sợ hãi than nói. Đúng a. Có vấn đề sao? Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Ha ha ha. Rất tốt. Xem ra, thế nhân quên thiên thần nhất tộc kinh khủng. Hôm nay, ta liền muốn bắt các ngươi tế giao. Thôn phệ các ngươi, ta mặc dù không thể phục sinh, nhưng là ít nhất có thể có được chính mình nhục thân. Chật chật chật. Nghe được Diệp Thần, khô lâu giận quá thành cười. Không bao lâu, trong tay hắn, nhiều hơn một thanh huyết sắc trường đao. Vô biên giết chóc đại đạo, tử vong đại đạo chỉ lực, trực tiếp quét sạch bổn phía. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Diệp Thần cũng không hề nhúc nhích máy may. Ngược lại là A Dao, xung phong nhận việc địa xông về bộ xương này. Chapter 0535, khuyên ngươi một câu, đại thế không thể đỡ. Trong nháy mắt, A Dao đã cùng khô lâu chiến thành một đoàn. Bọn hắn đánh cái lực lượng ngang nhau. Không hố là đã từng cực thịnh một thời chủng tộc. Biến thành khô lâu, còn như thế lợi hại. Vậy hẳn khi còn sống thực lực, được nhiều mạnh. Nhìn xem khô lâu thân ảnh, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Đoán chừng, hắn khi còn sống khoảng cách tiên đế cảnh đã không xa a. Diệp Thần bên cạnh, Sở Ấu vì suy đoán nói. Cái chủng tộc này, xác thực phi thường lợi hại. Ngay sau đó, nàng lại nói một câu nói. Đã từng thống ngự hơn phân nửa cái chư thiên vạn giới, thiên thần nhất tộc có thể cường đại cỡ nào, bởi vậy có thể thấy được lống đốm. Lại nói, nếu như bọn hắn không lợi hại, có thể có được nhiều như vậy đồ tốt. Diệp Thần thể nội tiếu thế giới những cái kia đại đế cảnh trở lên bảo vật, đều đã chồng chất như núi. Cái này, chỉ là thiên thần nhất tộc tộc nhân người cất giữ. Vậy bọn hắn toàn bộ chủng tộc, đã từng lại có bao nhiêu giàu có? Đối với bộ khô lâu này, ngươi có tính toán gì? Lời nói xoay chuyến, Sở Ấu vì lại hỏi một câu nói. Đương nhiên là diệt đi. Cái này một mực giả tâm bừng bừng, muốn làm chư thiên vạn giới chúa tế chủng tộc, không cần thiết tồn tại trên đời. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Diệp Thần chém định chặt sắt hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, Sở Ấu Vĩ không có chút nào ngoài ý muốn. Đối với mình nam nhân tính cách, nàng hay là vô cùng hiểu rõ. Kỳ thật, xử lý lúc trước Hần, ngược lại là có thể đề ra nghĩ vấn một chút. Bọn hắn thiên thần nhất tộc, phải chăng lưu lại cái gì bảo tàng? Nghĩ nghĩ, Sở Ấu Vĩ đột nhiên nói. Có đạo lý. Giật mình, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Nếu như thiên thần nhất tộc còn để lại cái gì bảo tàng, chắc hẳn tài phú sẽ phi thường kinh người a. Trong tay mình là có rất nhiều đồ tốt không tệch. Nhưng là, ai sẽ ngại trong tay mình đồ tốt nhiều đây? Nơi xa, đang cùng A Giao đánh ra chân hỏa khô lâu, nghe được hai người không coi ai ra gì đối thoại, kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Ghê tởm. Đây là căn bản không đem mình để vào mắt a. Thật coi mình là quả hồng mềm hay sao? Minh giới, 18 tầng địa ngục. Đột nhiên, một bộ khô lâu chậm rãi đứng lên. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được. Bộ khô lâu này, chính là thiên thần nhất tộc tộc trưởng. Nghĩ không ra. Tộc ta thế mà còn có người còn sống. Chỉ là, Hần hiện tại vì sao lại gặp phải nguy cơ sinh tử dâu? Thiên thần nhất tộc tộc trưởng ngửa mặt lên trời cùng tiếu lên, sau đó lại cực kỳ nghĩ hoặc địa tự nhủ. Bởi vì, nó cảm ứng được tộc nhân mình tồn tại. Còn cảm ứng được đối phương, hiện tại gặp phải nguy cơ sinh tử. Ghê tởm. Đều là bởi vì cái kia hỗn đãi. Nếu không, ta làm sao có thể một mực bị vây ở chỗ này? Chợt, thiên thần nhất tộc tộc trưởng lại mãn mãn liệt liệt. Đối với cái kia diệt đi thiên thần nhất tộc, đem mình giam giữ tại 18 tầng địa ngục người thần bí, nó trong nội tâm tràn đầy hận ý. Còn có chính là, trong nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, nó nghĩ tới vô số biện pháp. Đáng tiếc là, chính là không cách nào rời di nơi này. Nhất là, thực lực lớn lui về sau, nó liền càng thêm không nhìn thấy hy vọng. Cho nên, tâm tình của nó liền có thể nghĩ mà biết. Còn nữa chính là, mình suốt đời tích xúc bị Diệp Thần cướp sạch về sau, nó đã không thấy được bất luận cái gì quật khởi hy vọng. Hiện tại, thật vất vả nhìn thấy hy vọng. Chỉ là, hờ vọng nhưng lại muốn tan vỡ. Mình cảm ứng được tộc nhân tồn tại, chắc hẳn nó cũng cảm ứng được mình tồn tại a. Vấn đề là, đối phương hiện tại chính diện gặp nguy cơ sinh tử. Ngâm lại, nó trong nội tâm đều là vô cùng không cam tâm. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Ghê tởm. Đều do cái kia hỗn đản. Minh Di. Địa phủ chỗ sâu, một cái huyết sắc nhà gỗ nhỏ trước. Một ngày này, một đạo thân ảnh màu trắng giáng lâm đến nơi này. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là cái kia đã từng muốn diệt đi tu tiên giới còn có Diệp Thần tiên đế cảnh chí cường giả. Là ngươi. Nhìn bạch bào lão đâu một chút, người áo bào tro lạnh nhạt nói. Chúng ta liên thủ như thế nào? Nhìn chằm chằm người áo bào tro con mắt, bạch bào lão đầu không có bất kỳ cái gì nói nhầm. Xử lý Diệp Thăng. Còn có chính là, diệt trừ Hải Hoàng, Tử Điệp, sát thần bọn hắn. Kế từ đó, minh giới, tiên giới, liền đều tại chúng ta riêng phần mình trong khống chế. Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục nói. Nói đến đây, bạch bào lão đầu ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt quang mang. Không hứng thú. Lắc đầu, người áo bào tro lạnh nhạt nói. Ngươi. Nghe được người áo bào tro, bạch bào lão đầu không khỏi một trận chán nản. Lại nói. Ngươi cảm thấy, mấy người bọn hắn có khả năng bị xử lý sao? Mà lại, coi như bọn hắn bị xử lý, tiên giới cũng không có khả năng tại trong lòng bàn tay của ngươi. Không nên quên, tiên giới hải vực vị kia. Nói đến đây, người áo bào tro cười nhạo. Nghe được người áo bào tro, còn có hắn chế giễu, bạch bào lão đầu trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hắn thật đúng là không thể không thừa nhận. Mấy người xác thực không có dễ dàng như vậy xử lý. Bản không mà nói, hắn đã sớm xử lý bọn hắn. Về phần tiên giới hải vực vị kia. Nghĩ đến nàng, hắn liền một trận đau đầu. Trong lòng hắn, tiên giới hải vực nữ hoàng, nhưng so sánh tiên đế cảnh chí cường giả đáng sợ nhiều. Ngươi cam tâm sao? Thật vất vả địa, bạch bào lão đầu hỏi một câu nói. có cái gì cam không cam lòng. Ta vốn là không thuộc về cái này kỷ nguyên. Bây giờ chư thiên vạn giới, đã sớm không phải đã từng chư thiên vạn giới. Khoát tay áo, người áo bào Trao Bình Chân như vậy nói. Khuyên ngươi một cầu, đại thế không thế đỡ. Nếu không, ngươi sẽ bị thiên địa đại thế đấu đá. Giống Diệp Thần quật khởi, còn có mấy vị khác quật khởi, chính là chiều hướng phát triển. Nhìn thấy bạch bào lão đầu không nói lời nào, người áo bào Tro lại tiếp tục nói. Nghe được hắn, bạch bào lão đầu trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Cáo từ. Thật sâu nhìn người áo bào Tro một chút, hắn liền phi thân rời đi. Cần gì chứ? Nhìn xem bạch bào lão đầu rời di thân ảnh, người áo bào Tro lắc đầu nói. Chúng ta thời đại kia mới thật sự là cường giả như mây. Hiện tại cái gọi là tiên đế cảnh chí cường giả, bất quá là trò cười mã thôi. Thế nhưng là, sống sót, lại có mấy cái. Tại cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, ta cũng chỉ là thấy qua con kia chó đen mà thôi. Thế nhưng là, nó cùng thực lực của ta, đã sớm không đủ thời đỉnh cao một góc của băng. Sơn. Thế gian hết thảy đều có định số A. Nói, người áo bào Tro ánh mắt lộ ra tang thương quang mang. Đem suy nghĩ ném sau óc, người áo bào Tro lại nghĩ tới một ít chuyện. Đó chính là, hậu thiên nương nương truyền thừa. Hắn cảm thấy, lúc trước nàng có thể là tính tới cái gì. Còn có chính là, Diệp Thần Hoành không xuất thế, hắn luôn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thế gian vì sao lại có như thế yêu nghiệt nhân tộc? Tại hắn đã từng chỗ thời đại kia, đây cũng là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Diệp Thần Thiên Phú, quả thực là vượt ra khỏi hẳn nhận biết, vượt quá tưởng tượng của Hần. Chapter 0536, Thiên Thần Nhất Tộc Bảo Tàng. Cuối cùng, Khô Lâu vẫn là không có tại A Giao trước mặt chống đỡ đủ một canh giờ cũng sẽ thua. Rất nhanh, nó liền bị A Giao chế phục nâng lên Diệp Thần trước mặt. Ghê tởm. Nếu như không phải ta ăn hay chưa nhục thân thua thiệt. Cái này bò sát tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Cho tới bây giờ, Khô Lâu hay là vô cùng không phục. Nhìn về phía một bên A Giao, nó phi thường không cam lòng nói. Rất trọng yếu sao? Kết quả, ngươi vẫn thua. Bình tĩnh nhìn Khô Lâu một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, Khô Lâu kém chút không có tức giận đến thố huyết. Nhưng mà, nó thật đúng là không thế nào phản bác tới. Bởi vì, Diệp Thần nói là sự thật. Ngươi muốn thế nào? Ngươi thật muốn cùng chúng ta thiên thần nhất tộc đối nghịch sao? Ta khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất thả ta, không phải. Trầm mặc một lát, Khô Lâu ngoài mạnh trong yếu địa kêu gào. Lập tức, Diệp Thần bị Khô Lâu chọc cười. Ta nghĩ ngươi còn không có làm rõ ràng tình trạng A. Nếu như ngươi tiếp tục khiêu khích ta, ta không ngại diệt ngươi. Cười xong qua đi. Diệp Thần ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng âm thầm xem thường không thôi. Thiên thần nhất tộc. Bọn hắn sớm đã bị diệt tộc. Còn cầm cái này uy hiếp người. Thật có ý tứ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thở sâu thở ra một hơi, Khô Lâu phi thường không cam lòng hỏi. Nó trong nội tâm đã âm thầm quyết định chủ ý, chờ mình sống lại nói. Đến lúc đó, lại tìm trước mắt bọn gia hỏa này báo thù. Việc cấp bách, vẫn là mau chóng rời đi trọng yếu hơn một điểm. Trả lời ta một vấn đề. Cười híp mắt nhìn về phía Khô Lâu, Diệp Thản chậm chậm nói. Ngươi nói. Giật mình, Khô Lâu nói một câu nói. Nó nội tâm, cũng bắt đầu cảm thấy có điểm bất an. Bởi vì, Diệp Thần trên thân một đạo như ẩn như hiện lĩnh hồn ba động khóa chặt nó. Cô ba động này, để nó cảm nhận được trí mạng uy hiếp. Các ngươi thiên thần nhất tộc có hay không lưu lại cái gì bảo tàng? Bảo tàng ở đâu? Nhìn Khô Lâu một chút, Diệp Thần hời hợt hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, Khô Lâu trầm mặt. Nó hốc mắt chỗ sâu hỏa diễm, cũng hung hăng nhảy lên mấy lần. Nhìn thấy phản ứng của nó, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Thật là có. Cái này, ngược lại để hắn có chút kinh ngạc không thôi. Chúng ta thiên thần nhất tộc xác thực có một chỗ cất giấu tộc ta tuyệt đại đa số tài PH. Chỉ là, lúc trước bị diệt tộc, nơi này có hay không bị người thần bí tìm tới vậy cũng không biếu. Hoặc là nói, nơi này, cũng có khả năng bị phá hủy rồi. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Khô Lâu sâu kín nói. Ngữ khí của nó bên trong tràn đầy hận ý. Chỉ là, ta cho ngươi biết bảo tàng vị trí, ngươi thật có thể đặt vào ta rời đi. Lời nói xoay chuyển, Khô Lâu hỏi một câu nói. Vậy thì phải nhìn ta tâm tình. Nhún vai, Diệp Thần từ tốn nói một câu. Ngươi cho rằng ngươi không nói cho ta, ta liền không có cách nào biết không? Ngay sau đó, hắn lại bổ sung một câu. Diệp Thần trên mặt, viết đầy nụ cười tự tin. Tự tin của hãng, đến từ hồn quyết một chút bí pháp. Diệp Thần, kém chút không có để Khô Lâu tức giận tới mức tiếp bạo tẩu. Chỉ là, nó còn có đến lựa chọn sao? Nghĩ đến vấn đề này, nó nội tâm lại là vô cùng nhục chí. Còn có chính là, hối hận. Sớm biết như thế, mình cũng không để cho mình khống chế những khôi lỗi kia lộ diện. Còn có chính là, mình không muốn lộ. Bằng không mà nói, mình làm sao có thể rơi vào bây giờ tình cảnh lưỡng nan. Cuối cùng của cuối cùng, Diệp Thần vẫn là đạt được mình muốn đáp án. Về phần bộ Khô Lâu này, thì là sở ấu vì tự mình xuất thủ hủy đi. Trực tiếp chôn vùi. Rất nhanh, một đoàn người lại bắt đầu tiếp tục di đường. Trong xe ngựa, Diệp Thần cùng sở ấu vì đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc. Thiên thần nhất tộc bảo tàng nơi ở, hai người thật đúng là có điểm bất ngờ tới. Cái này bảo tàng, thế mà ấn thân tại chư thiên vạn giới sâu trong tính không? Tự hồ, nơi đó là một cái đại hung hiếm chỉ địa. Muốn đi trước nơi đó, thật đúng là cần không ít thời gian. Cho nên, trong thời gian ngần, Diệp Thần không có tiến về thiên thần nhất tộc bảo tàng chỉ địa ý tứ. Cái chủng tộc này, quả thật có chút ý tứ. Bảo tàng giấu như vậy ấn nấp. Đại khái, bọn hắn đã sớm làm xong dự tính xấu nhất. Khe khẽ lắc đầu, sở ấu vi biểu lộ cảm xúc nói. Ai biết được. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Rất nhanh, hai người liền dời đi chủ đề, cho tới tai nạn nhất tộc. Theo khoảng cách tai nạn nhất tộc di chỉ càng ngày càng gần, Diệp Thần nội tâm bắt đầu tràn đẩy chờ mong. Lần này, chính mình nói không cho phép thật có thể giải khai trên thân một chút phong ấn. Cũng không biết, có thể giải mở nhiều ít phong ấn đâu. Đối với tai nạn nhất tộc di chỉ, trực giác nói cho Diệp Thần, mình hẳn là sẽ có đại thu hoạch. Loại trực giác này, đến từ hân tu luyện bản nguyên vu quyết xem bói bộ phận. Còn có chính là, đến từ tự thân lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo, nhân quả đại đạo. Nói đến, Diệp Thần cũng lĩnh ngộ. N rủi đại đạo. Chỉ là, đối với loại này đại đạo, hắn cơ hồ không có nghĩ qua đi sử dụng. Chủ yếu là, hắn cảm thấy làm trái thiên hòa. Âu vì, ngươi nói, tai nạn nhất tộc có phải thật vậy hay không bị diệt tộc rồi? Đột nhiên, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi một câu nói. Không nhất định. Ta nghe Phụ Hoàng nói, một chút cực thịnh một thời chủng tộc biến mất tại trong dòng sông lịch sử, chỉ sợ chưa chắc là bởi vì diệt tộc. Cũng có khả năng là bởi vì nguyên nhân khác. Tí như nói, ấn nút. Hay là, bọn hãng gặp không thể địch nối cửu nhân bất đắc dĩ lựa chọn ấn nấp. Chần chờ một chút, sở ấu vì gương mặt xinh đẹp lộ ra không xác định biểu lộ. Ngươi làm sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Sau đó, sở ấu vì lại có chút nghĩ hoặc hỏi một câu nói. Theo khoảng cách tai nạn nhất tộc di chỉ càng ngày càng gần, ta lĩnh ngộ vận rủi đại đạo, bắt đầu có chút không bị khống chế trở nên xuống xuống dục động. Hô một hơi, Diệp Thần một mặt quái dị hồi đáp. Đồng thời, trong lòng của Hân cũng âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ? Thật giống ấu vì nói, tai nạn nhất tộc chỉ là trốn đi. Nếu như thật sự là như thế, vậy thì có ý tứ. Nói không chính xác, mình có thể nhìn thấy cái này có sắc thái truyền kỳ chủng tộc. Đối với tai nạn nhất tộc, Diệp Thần nội tâm ngược lại là không có cái gì ác cảm. Càng nhiều, là hiếu kỳ. Nhất là, có đôi khi nghĩ đến tai nạn nhất tộc, nội tâm của hắn liền có loại đông bệnh tương liên cảm giác. Cái chủng tộc này vừa ra đời chính là vận rủi chỉ thể, lĩnh ngộ vận rủi đại đạo. Liền giống bị nguyên rủa đồng dạng. Mà mình, rõ ràng đạt tới tiên đế cảnh, trên thân nhưng lại có không ít phong ấn. Hết thảy, còn không phải chư thiên vạn giới thiên đạo ý chí tại quấy phá. Đối với chư thiên vạn giới thiên đạo ý chí, Diệp Thần có thể nói là bất mãn vô cùng. Nghe được Diệp Thần, sở ấu vì không khỏi sửng sốt một chút. Diệp Thần lĩnh ngộ thế gian tất cả đại đạo, việc này nàng là biết đến. tự nhiên, cũng bao quát vận rủi đại đạo. Nhưng là bây giờ, hắn lĩnh ngộ vận rủi đại đạo, lại có điểm không bị khống chế trở nên sinh động hắn lên. Chapter 0537, Thế giới chỉ lực. Phước hiện qua. Đồng dạng là một ngày này, minh giới, thứ bảy Diêm La Điện. Thân ảnh màu xám, đột nhiên đi tới Hải Hoàng trước người. Có việc. Nhìn thấy thân ảnh màu xám đến, Hải Hoàng nhàn nhạt hỏi một câu nói. Đối với trước mắt cái này một vị, trong lòng của hắn còn sót lại hảo cảm, đã không còn sót lại chút gì. Hết thảy đều là bởi vì, đối phương trước đó đối tu tiên giới thái độ. Hải Hoàng. Xem ra, người đối ta ý kiến rất lớn a. Bình tĩnh nhìn Hải Hoàng một chút, thân ảnh màu xám cười ha hả nói. Hùi. Hừ lạnh một tiếng, Hải Hoàng không nói gì, xem như ngầm thừa nhận đối phương. Ta lần này tới, nhưng thật ra là hướng ngươi cáo từ. Ta muốn rời khỏi chư thiên vạn giới phiến thiên địa này. Nhìn chăm chằm Hải Hoàng con mắt, thân ảnh màu xám từng chữ từng câu nói. Nghe được thân ảnh màu xám, Hải Hoàng sắc mặt không khỏi hơi đối. Rời đi chư thiên vạn giới. Chăng lẽ? Cái kia truyền thuyết là thật. Chư thiên vạn giới bên ngoài, có rộng lớn hơn thiên địa, tiên đế cảnh phía trên có mạnh hơn cảnh giới. Mà hết thảy bí mật, đạt được tiên đế cảnh mới có tư cách biết. Hảo hảo tu luyện đi. Thiên địa đại kiếp liên muốn đến. Sớm một chút tiến vào tiên đế cảnh, đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đây là liên quan tới tiên đế cảnh một chút tu luyện tâm đắc, hờ vọng đối ngươi hữu dụng. Thật sâu nhìn Hải Hoàng một chút, thân ảnh màu xám nềm ra một viên huyết sắc đĩa ngọc, sau đó lập tức biến mất không thấy. Nhìn một chút ngọc trong tay đĩa, lại nhìn một chút thân ảnh màu xám rời đi bóng lưng, Hải Hoàng rơi vào trong trầm tư. Thân ảnh màu xám, đối với hắn xúc động có thể nói là phi thường lớn. Mặt khác chính là, hắn đối với đột phá đến tiên đế cảnh, cũng là càng phát bức thiết. Đối với chư thiên thế giới bên ngoài địa phương, hắn là tràn ngập tò mò còn có hướng tới. Không đến bao lâu, trong tiên giới khu vực, Tử Điệp, sát thân cũng nhìn được thân ảnh màu xám, đạt được cùng Hải Hoàng không khác nhau chút nào đĩa ngọc. Chapter 0538, không thuộc về chư thiên vạn giới tồn tại. Tiên giới hải vực chỗ sâu. Đang lúc bế quan tu luyện Như U, đột nhiên mở mắt ra, phi thân đi tới mặt biển bên trên. Trước người của nàng, chính là minh giới cái kia đạo thần ảnh màu xám. Là ngươi? Có chuyện gì sao? Nhìn thân ảnh màu xám một chút, Như U nhàn nhạt hỏi. Ta muốn rời khỏi chư thiên vạn giới. Con kia chó đen, sớm tại hơn một năm trước liền đã rời đi. Trầm mặc một hồi, thần ảnh màu xám chậm rãi nói. Cho nên. Bình tĩnh nhìn thân ảnh màu xám một chút, Như U nhíu nhíu mày. Ngươi vẫn là không có ý định rời đi sao? Không định trở về cái chỗ kia. Chư thiên vạn giới phiến thiên địa này, bất quá là dọc nước trong biển cả mà thôi. Nhìn chậm chậm Như U mặt, thân ảnh màu xám có chút không hiếu mà hỏi thăm. Các ngươi không hiếu. Các ngươi lại tới đây, là vì dưỡng thương, là vì ẩn núp. Bản nữ hoàng lại tới đây, là cố ý tới. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có mấy vị đã từng đại danh đỉnh đình tôn tại cũng tại phiến thiên địa này bên trong. Lắc đầu, Như U cười như không cười nói. Nghe được Như U, thân ảnh màu xám không khỏi sửng sốt một chút. Trong đầu của hắn, cũng là tràn đầy dấu chấm hỏi. Còn có mấy vị mình không biết gia hỏa cũng tại phiến thiên địa này. Sẽ là ai chứ? Làm sao mình không biết? Chờ chút. Trước mắt cái này một vị, là cố ý tới đây. Nàng còn nhiều lần niết bàn trùng sinh. Chăng lẽ? Nghĩ đến một loại khả năng, thân ảnh màu xám trong nháy mắt không bình tĩnh. Ta đã biết. Cáo từ. Lấy lại tỉnh thần về sau, thân ảnh màu xám tâm sự nặng nề nói. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy. Thời đại kia đã sớm kết thúc. Ái chỗ kia, đã sớm băng diệt. Trở về nơi đó, thì có ý nghĩa gì chứ? Nhìn xem thân ảnh màu xám rời đi bóng lưng, Như U lắc đầu nói. Bất quá mấy tên kia ngược lại là có chút ý tứ. Đã phong ấn trí nhớ của mình, chuyến thế trùng sinh lại tới đây. Chật chật chật. Vì phá rồi lại lập, bọn hắn cũng là triệt đế liều mạng nha. Ngấn đầu nhìn một chút thương khung, Như U tự nhủ. Không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng của nàng, cũng nhấc lên một vòng đường cong. Trong tiên giới khu vực, Tử Điệp phạm vi thế lực chỗ sâu, nàng trong cung điện. Nhìn xem trong tay huyết sắc đĩa ngọc, Tử Điệp trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc. Nàng thực sự có chúy nghĩ không hiểu, minh giới vị kia vua không ngai rời di chư thiên vạn giới tại sao muốn hướng mình tạm biệt. Còn có chính là, tại sao muốn dưa đột phá đến tiên đế cảnh tu luyện tâm đắc cho mình. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, nàng băng sơn gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra khó hiểu biểu lộ. Đồng dạng cảm thấy khó hiểu, còn có thân ở tại một cái vô cùng kinh khủng cấm khu chỗ sâu sát thần. Chỉ có một người, có chút không bình tĩnh. Người này không phải người khác, chính là muốn diệt trừ. Diệp thần bọn hắn tiên di. Chi chí cường giả. Cái kia bạch bào lão đầu. Thân ảnh màu xám cũng hướng hắn tạm biệt. Chỉ là, thân ảnh màu xám nói với hắn, lại làm cho hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ta muốn rời đi. Người tự giải quyết cho tốt vậy. Thân ảnh màu xám trước khi rời đi, còn bao hàm thâm ý nhìn hắn một chút. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy thương hại, đồng tình còn có trào phúng. Nghe được thân ảnh màu xám, nhìn thấy ánh mắt của hắn, bạch bào lão đầu có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ghê tởm. Ngươi rời đi liền rời đi, còn muốn cho bản tọa ngột ngạt. Nhìn xem thân ảnh màu xám không hợp thói thường bóng lưng, bạch bào lão đầu mãn nhỏ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng có chút khó hiểu. Đối phương cứ như vậy tự tin, có thể rời di chư thiên vạn giới. Con đường kia, thế nhưng là cửu tử nhất sinh con đường A. Trong chớp mắt, lại là một đoạn thời gian thoáng một cái đã qua. Diệp thân ngoại trừ thỉnh thoảng chú ý một chút trong cơ thể mình tiểu thế giới dương sở sở, hoàng y nặc còn có tiểu thất bên ngoài. Thời gian còn lại, hắn đều đợi trong xe ngựa nghiên cứu các loại điển tịch. Mà sợ ấu vị, thì là lân nửa bế quan. Dùng nàng tới nói chính là, nàng đột nhiên có chút cảm ngộ. Nói không chính xác, vận khí tốt, chờ nàng tỉnh lại liên có thể tiến vào tiên đế cảnh. Trước khi bế quan, nàng còn cố ý nhắc nhở một chút Diệp thần. Không cần cố ý di tỉnh lại dương sở sở cùng hoàng y nặc. Các nàng tình huống bây giờ có chút đặc thù. Đế chính các nàng tỉnh lại liền tốt. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ ngay tại đợi tại thế giới thụ hạ bế quan Diệp y, trên người nàng khí thế cũng càng phát ra cường đại. Nhìn ra được, nàng đang không ngừng mạnh lên. Một ngày này mặt trời lặn thời gian, Diệp thần phi thân đi tới trên xe ngựa không. Tại hân ra hiệu dưới, A Giao bọn hãn cũng đình chỉ tiếp tục đi đường. Cuối cùng tới rồi sao? Nói một mình một câu, Diệp thần không khỏi híp mắt lại. Giờ khắc này, hẳn lĩnh ngộ vận rủi đại đạo, thế mà không bị khống chế bạo động lên. Phán phất, nhận lấy lực lượng thần bí dẫn dắt. Tự hồ, có một loại nào đó thần bí năng lượng đang kêu gọi Diệp thần. Diệp thần ánh mắt, cũng nhìn về phía cách đó không xa. Đây là một mảnh mênh mông vô bờ màu đen đất khô cảng. Không có một ngọn cỏ đất khô căng. Bốn phía, cũng là một mảnh tình mịch. Bất quá đất khô căng phía trên, lờ mờ có thể thấy được một chút kiến trúc hài cốt tồn tại. Tương đối quỷ dị chính là, những này đất khô căng phía trên, thế mà không có bất kỳ cái gì tiên giới năng lượng ba động. Cái địa phương này, phản phất nhận lấy nguyền rủa. Diệp thần minh bạch, nơi này, chính là tai nạn nhất tộc tộc địa di chí. Đây là địa phương nào? Làm sao cho ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy? Quét mắt bốn phía một chút, A Giao trên mặt lộ ra cảnh giác biểu lộ. Nơi này quả thật làm cho người cảm thấy phi thường không thoải mái. Một bên, quỷ vương rất tán thành gật gật đầu nói. Diệp thần 12 cái nô bộc cũng là phụ họa. Nơi này, để bọn hãn cảm giác được vô cùng không được tự nhi. Nếu không phải Diệp thần cố ý tới đây, đối lại là chính bọn hắn, bọn hần đã sớm đường vòng mà di. Tu sĩ, cản cường đại, đối với mình trực giác thế nhưng là càng tín nhiệm. Bởi vì, cái này thường thường có thể cứu mình một mạng. Tai nạn nhất tộc di chỉ. Nhìn A Giao bọn người một chút, Diệp thần từ tốn nói một câu nói. Cái gì? Nghe được Diệp thần, mọi người nhất thời không bình tĩnh. Trong mắt của bọn hắn, đều lộ ra kiên kỵ quan mang. Tai nạn nhất tộc. Cái chủng tộc này, đơn giản chính là sao chối đồng dạng tồn tại A. Hết lần này tới lần khác, cái chủng tộc này còn vô cùng kinh khủng. Bọn hắn thực sự có chút nghĩ không hiểu, chủ nhân, Diệp công tử, vì sao lại cố ý tìm tới nơi này đâu? Hiếu kỷ thì hiểu kỳ, nhưng là bọn hắn không ai mở miệng đến hỏi. Bọn hắn cũng không muốn rước lấy diệt thần không nhanh. Tốt, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Khoát tay áo, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Nói xong, hắn liền phi thân rơi xuống đất khô căng phía trên. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy cử động của Hân, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Khó hiểu về khó hiểu, nhưng là bọn hắn hay là ngoan ngoãn địa đợi ngay tại chỗ. Chỉ là, rất nhanh bọn Bản Liên có chút ngồi không yên. Ngay tại Diệp Thần rơi xuống giấc khô cần phía trên một khắc này bắt đầu, bọn Hân thấy được cảnh tượng khó tin. Bọn hắn cũng không khỏi tự chủ mở to hai mắt nhìn. Chapter 0539, tai nạn nhất tộc di chỉ quỷ dị cảnh tượng. Chỉ gặp, lấy Diệp Thần làm trung tâm, bốn phía đất khô căng thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đầm lầy. Đầm lầy bốn phía, tràn ngập kinh khủng tử sắc chướng khí. Những cái kia chướng khí, thế mà đem không gian bốn phía đều ăn mòn đến mấp mô. Trừ xe. Đó ra, treo chọc phía dưới, thế mà bò dậy từng cổ thân thế hư thối thi thể. Bọn chúng trên thân, tản ra khí tức kinh khủng. Diệp Thần trên dinh đầu, cũng xuất hiện mây đen đầy trời. Đây là tình huống như thế nào? Hít vào một hơi, A Dao trợn mắt há hốc mồm mà nói. Không hổ là tai nạn nhất tộc di chỉ, thật có đủ dọa người. A Dao thân bên cạnh, Quỷ Vương tự lầm bẩm. Mà Diệp Thần kia 12 vị người hảo, đã là triệt để trong gió lộn xôn. Bọn hắn cũng nhìn ra được, vô luận là những cái kia chướng khí vẫn là những cái kia hư thối cái xác không hồn, đều có thế đối đại đế cảnh cường giả sinh ra uy hiếp. Rất nhanh, để bọn hắn càng thêm khó có thế tin sự tình phát sinh. Những cái kia chướng khí, thế mà hội tụ đến Diệp Thần bên cạnh, vòng quanh hãng chuyển động. Phán phất, tại hoang nghênh hần. Những cái kia cái xác không hồn, thì là đối Diệp Thần làm ra triều bái động tác. Tiên bầu trời mây đen, ngược lại là không có quá lớn ba động. Thấy cảnh này, Quỷ Vương đám người trên mặt đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng biến thành vỏ cùng quá dị. Đồng thời, bọn hắn đều cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Có chút ý tứ. Làm người trong cuộc Diệp Thần, lúc này thì là trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên liên biến mất. Hắn phát hiện, mình đạp vào vùng đất khô căng này bắt đầu. Mình thế mà cùng mảnh đất này sinh ra cộng minh. Đồng thời, mảnh đất này chỗ sâu, tự hồ có cái gì đang triệu hoán lấy mình. Cái này có chút vị sâu xa. Tai nạn nhất tộc dĩ chỉ, quả nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Diệp Thần cảm thấy, có lẽ tai nạn nhất tộc di chỉ, cất giấu cái gì đại bí mật. Phi thường quả quyết địa, Diệp Thần hướng đầm lầy chỗ sâu phi thân mà đi. Diệp Thần ngược lại là muốn nhìn một chút, tai nạn nhất tộc di chỉ, đến cùng cất giấu cái gì đại bí mật. Trực giác nói cho hắn biết, có lẽ mình lần này, có thể đã được như nguyện giải khai tự thân trên thân một bộ phận phong ấn. Ngâm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Chúng ta làm sao bây? Hóa thành nhân hình, A Dao nhìn về phía Quỷ Vương hỏi một câu nói. Những người khác, cũng là không chớp mắt nhìn về phía Hân. Bây giờ Diệp Thần không tại, bọn hắn đã đem Quỷ Vương coi là chủ tâm cốt. Chờ. Không có dư thừa nói nhảm, Quỷ Vương gọn gàng hồi đáp. Có thế không chút khách khí nói, hắn là người ở chỗ này bên trong, duy nhất đối Diệp Thần tràn ngập lòng tin. Theo Quỷ Vương, chư thiên vạn giới ngoại trừ thiên đạo ý chí cùng những cái kia chí cường giả, chỉ sợ không có gì có thể đối Diệp Thần tạo thành uy hiếp. Đã như vậy, lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Mạng. Nghe được Quỷ Vương, đám người không khỏi một trận im lặng. Chờ. Cái này. Tiên giới, vùng đất trung ương. Một chỗ khí thế bàn bạc trong cung điện, một cái bạch bào lão đầu chính mặt mũi tràn đầy bực bội địa đi qua đi lại. Cái này bạch bào lão đầu không phải người khác, chính là muốn đem Diệp Thần xử lý vị kia tiên đế cảnh chí cường giả. Hân sở dĩ cảm thấy bực bội, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, Hân biết, minh giới vị kia vua không ngai rời đi chư thiên vạn giới trước đó còn gặp bốn người. Hải Hoàng. Tiên giới hải vực vị kia nữ hoàng. Tử Điệp. Còn có sát thần. Bốn vị này, ngoại trừ tiên giới hải vực vị kia nữ hoàng bên ngoài. Ba người khác, cùng hẳn có thể nói là thù sâu như biến. Hân cũng không cho rằng, minh giới vị kia là nhàn rỗi nhằm chán gặp bọn họ. Cho nên, tâm tình của hắn liền có thế nghĩ mà biết. Hắn đang suy tư, Minh giới vị kia tìm bọn hắn đến cùng cần làm chuyện gì đâu. Ngươi thấy thế nào? Lần nữa ngồi xuống, bạch bào lão đầu nhỉnh về phía trước mắt một vị người mặc áo giáp màu trắng trung niên hỏi. Tôn thượng. Minh giới vị kia tìm bọn hắn, có phải hay không là muốn trợ giúp bọn hắn đột phá đến tiên đế cảnh? Do dự một chút, trung niên cẩn thận từng ly từng tí nói. Nghe được trung niên, bạch bào không khỏi nhíu mày, kỳ thật hẳn lo lần chính là điểm này. Tiên giới hải vực vị kia nữ hoàng còn dễ nói. Nàng tất nhiên sẽ lần nữa tiến vào tiên đế cảnh. Mình cùng nàng lại không oán không thù. Nàng hẳn là sẽ không tìm mình phiền phức. Thế nhưng là, Tử Điệp, Hải Hoàng, Sát Thần ba người, nói là cùng mình thù sâu như biển cũng không đủ. Lại thêm bọn hẳn kia nghịch thiên thiên phú. Hơi ngẫm lại, bạch bào lão đầu đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Hẳn chỉ là may mắn tiến vào tiên để cảnh mà thôi. Thế nhưng là, ba người này. Diệp Thần một cái tiên đế cảnh đã đủ đầu hắn đau. Nếu như lại thêm ba vị. Cùng con kia con mèo nhỏ. Nghĩ tới những thứ này, hẳn là càng phát ra kiên định ý nghĩ của mình. Hảo hảo nghĩ một chút đường lui. Nhìn bọn hãng chăm chăm. Còn có chính là, sắp xếp người thăm dò một chút chư thiên vạn giới bên ngoài vùng tình không kia. Trầm mặc một hồi thật lâu, bạch bào lão đầu phân phó nói. Rõ. Nghe được bạch bào lời của lão đầu, trung niên nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Chăng lẽ? Thiên địa đại kiếp thật muốn tới. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, bạch bào lão đầu tự nhủ. Trong khoảng thời gian này đến nay, tiên giới, còn có vị diện khác cường giả thế nhưng là càng ngày càng nhiều. Ến vào đại để cảnh cũng càng ngày càng dễ dàng. Tử Điệp địa bàn chỗ sâu, một chỗ trong cung điện. Giờ này khắc này, Lâm Vô Địch một đoàn người ngay tại trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Đông Hoàng. Một ngày này, gia hóa này tiến vào trạng thái tu luyện về sau, trên thân thế mà xuất hiện cả ngày càng nhiều khác biệt đại đạo chỉ lực ba động. Một đạo. Hai đạo. Ba đạo. Tên. Cái này đều lên trăm loại đại đạo lực. Đông Hoàng tiền bối thế mà lập tức lĩnh ngộ nhiều như vậy loại đại đạo. Nhìn về phía Đông Hoàng, Lâm Vô Địch nghẹn họng nhìn trân trối nói. Không hổ là Đông Hoàng tiền bối. Hắn thiên phú tu luyện, thật đúng là không là bình thường kinh khủng. Một bên, Thạch Vấn Tiên cũng là mặt mũi trần đầy líu lưỡi. Tiếp tục như vậy, hẳn đến lĩnh ngộ nhiều ít loại đại đạo. Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn cũng là mở to hai mắt nhìn. Lợi hại. Thật vất vả địa, Dương Bất Bại miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Trong mắt của hãng, cũng lộ ra vẻ suy tư, không biết suy nghĩ cái gì. Quá bình thường. Bình tĩnh điểm. Đúng lúc này, trên bầu trời Tiếu Hắc đột nhiên nói. Nghe được nó, tất cả mọi người là một trận bạch nhãn. Bình thường. Cái này bình thường sao? Chỉ cần chủ nhân nguyện ý, chủ nhân hoàn toàn có thể lĩnh ngộ tất cả đại đạo. Đông Hoàng tiền bối lúc này mới cái nào đến đầu. Nhìn thấy đám người ánh mắt, Tiểu Hắc cơ đại đại liệt liệt nói. Nghe được Tiểu Hắc, đám người không khỏi không phản bác được. Bởi vì bọn hắn minh bạch, nó nói bất quá là sự thật thôi. Ngay cả thế gian cao cấp nhất mấy loại đại đạo, Diệp Thần đều tùy tiện lĩnh ngộ. Huống chỉ cái khác đại đạo. Đối với Diệp Thần mà nói, lĩnh ngộ đại đạo, quả thực là cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Chỉ là, ai sẽ nghĩ quẩn cùng hẳn tương đối đâu. Một cái 21 tuổi tiên đế cảnh chí cường giả. Thử hỏi một chút, chư thiên vạn giới còn có ai có thể cùng tranh tài đâu. Chapter 0540, thông phệ thiên địa một trong thập đại thần khí. Đầm lây chỗ sâu, Diệp Thần thân thế lơ lửng tại tầng trời thấp phía trên. Ánh mắt của hắn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn trước mắt cách đó không xa. Hắn thực sự nghĩ không ra, mình tại tai nạn nhất tộc di chỉ có thể gặp đến tồn tại trong truyền thuyết. Hấp dẫn hẳn tới đồ vật, lại là trước mắt tồn tại. Thật không nghĩ tới a. Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần tự lấm bẩm. Đây là một cái cửu túc đỉnh. Lớp 10 trượng ra mặt màu xám cự đỉnh. Tại cái này cửu túc trên đỉnh, điêu khắc hai cái cổ lão văn tự. Trấn ma. Thân đỉnh phía trên, điêu khắc từng cái cổ lão minh văn. Nhìn thấy trước mắt cái này cự đỉnh, Diệp Thần trước tiên liền phản ứng lại. Cái này, chính là trong truyền thuyết Trấn Ma Đinh. Nghe đồn, nó là thiên địa một trong thập đại thần khí. Trấn Ma Định là một kiện luyện đan thần khí, đồng thời cũng là một kiện tru ma thần khí. Nhìn thấy kiện thần khí này, Diệp Thần trong đầu không khỏi miên man bất định. Chẳng lẽ tai nạn nhất tộc là bị kiện thần khí này trấn áp? Nếu là như vậy, vậy thì có ý tứ. Chật chật chật. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời khắc, hắn trên lưng cự kiếm, thế mà trở nên xuống xuống dục động. Một đạo mơ hồ ý niệm cũng truyền đến Diệp Thần hồn hải bên trong. Cự kiếm lại muốn thôn phệ Trấn Ma Đỉnh. Nó tại trưng câu Diệp Thần ý kiến. Lập tức, Diệp Thần có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Cự kiếm muốn thôn phệ Trấn Ma Đỉnh. Không hợp thói thường. Thực sự quá bất hợp lý. Ui! Bất quá, cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, màu đen vô phong cự kiếm chui này thiên địa đệ nhất ma kiếm, muốn thế nào thôn phệ Trấn Ma Đỉnh. Đạt được Diệp Thần cho phép, cự kiếm trong nháy mắt bay ra ngoài, xuất hiện ở Trấn Ma trên đỉnh không. Sau đó, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Trong chốc lát, nó bạo phát ra kinh khủng sức cần nuốt, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, Trấn Ma Đỉnh liền trực tiếp bị thôn phệ rơi mất. Sau một khắc, cự kiếm thế mà bay vào Diệp Thần thế nội bên trong tiểu thế giới. Một đạo mơ hồ ý niệm lại lần nữa tại trong đầu hắn dâng lên. Cự kiếm thế mà muốn tiến hóa rồi. Theo cự kiếm tiến vào Diệp Thần thế nội tiểu thế giới, hắn chỉ cảm thấy nhận toàn thân cao thấp kia là trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Dù sao, trước đó thế nhưng là 100 triệu lần trọng lực trận từ đầu đến cuối ép ở trên người hắn. Thậm chí, Diệp Thần trên người một chút phong ấn đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Cảm nhận được tự thân biến hóa, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Nghĩ không ra, cự kiếm trả lại cho mình mang đến dạng này kinh hy. Không tệ. Coi như không tệ. Không biết, nó tiến hóa về sau, lại sẽ cho mình mang đến cái gì kinh hỉ đâu. Rất nhanh, Diệp Thần liên không thế không đem những này suy nghĩ ném sau óc. Bởi vì, dưới người hắn toàn bộ đầm lầy, thế mà đột nhiên bắt đầu bạo động lên. Vỏ biên hắc khí, vọc thắng trời mà lên. Cuồng bạo, tà ác năng lượng trực tiếp quét sạch tứ phương. Đầm lầy những cái kia chướng khí còn có những cái kia cái xác không hồn, thế mà nhao nhao trực tiếp chôn vùi. Diệp Thần không gian bốn phía, cũng xuất hiện vô số vết rách. Trừ cái đó ra, trên bầu trời lôi vân, thế mà xuất hiện quỷ dị biến hóa. Biến thành núi thay biến máu dị tượng. Tình huống như thế nào? Thấy thế, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Đâm lẫy khu vực biên giới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, A Giao mấy người cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ha ha ha. Nghĩ không ra, chúng ta tai nạn nhất tộc có thể một lần nữa giáng lâm. Vô tận tuế nguyệt qua đi, chúng ta lại có thể một lần nữa hành tấu ở chư thiên vạn giới giữa. Không bao lâu, một đạo tiếng cuồng tiếu âm từ đầm lầy phía dưới vang lên. Từng đạo cường đại thân ảnh, vọt thăng trời mà lên. Tai nạn nhất tộc di chỉ động tĩnh. Lập tức kinh động đến phương viên ức dặm tu sĩ. Vô số tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía thương khung. Nhìn về phía những cái kia phóng lên tận trời hắc khí. Vô số tu sĩ cũng xông về nơi này. Còn có vô số người cũng nghị luận âm. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là ma tộc vô thượng cường giả giáng lâm sao? Thật là khủng khiếp hắc khí. Đó cũng không phải là ma tộc khí tức. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, hắc khí kia tự hồ có phi thường cường đại ăn mòn năng lực? Có lẽ, có ma binh xuất thế. Tranh thủ thời gian chạy. Nói không chính xác chúng ta có thể được cái gì nghịch thiên bảo vật. Xong. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Không đến bao lâu, đầm lầy bốn phía giữa không trung, đã nhiều hơn từng đạo cường đại thân ảnh. Bọn hãn thực lực, yếu nhất đều là tiên tôn cảnh. Trước tiên, vô số người nhìn về phía A Giao đám người bọn họ. Nhìn về phía bọn hãn, tất cả tu sĩ con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. 13 vị đại đế cảnh cường giả. Một vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại. Đây là cái gì thần tiên trận pháp? Không ít người đều âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Muốn đuổi đi bọn hắn sao? Nghiêng đầu nhìn quỷ vương một chút, A Giao nhíu mày hỏi. Đối với những này đột nhiên chạy tới tu sĩ, A Giao thực sự có chút khó chịu. hắn cũng không muốn có người quấy rầy đến chủ nhân của mình. Không cần nghĩ, hắn đều biết, trước mắt động huỳnh là mình chủ nhân náo ra tới. Những này nghe tiếng mà đến người, muốn làm gì, hắn cũng lòng dạ biết rõ. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Nếu có người muốn tìm chết, đến lúc đó lại ra tay cũng không muộn. Một bẫy kiến hôi mà thôi. Lắc đầu, quỷ vương lạnh nhạt nói. Giật mình, A Dao không khỏi nhẹ gật đầu. Hắn cũng cảm thấy quỷ vương nói có lý. Các vị đạo hữu, không biết nơi này là tình huống như thế nào? Quỷ vương mới nói xong không đến bao lâu, một đạo không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một cái tóc trắng xóa áo đen lão đầu. Thực lực của đối phương, thế mà cùng A Dao tướng đang. Nhìn về phía A Dao bọn người, hắn cười ha hả hỏi một câu nói. Bất quá, trong mắt của hắn về tham lam lóc lên liền biến mất, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Quỷ vương bọn người chỉ là nhìn áo đen lão đầu một chút, không có chút nào trả lời hắn ý tứ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, áo đen lão đầu liền phất tay áo rời đi. Nếu như là người khác, hắn có lẽ sẽ trực tiếp động thủ. Hắn không thích không nhìn mình người. Thế nhưng là, quỷ vương một đoàn người, để hắn trần đầy kiên kỵ. Nhất là, A Dao. Đối phương, để hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Cách đó không xa, đã có người ý đồ phóng tới đầm lẫy chỗ sâu. Chỉ là, rất nhanh, làm cho người cảm thấy rùng mình sự tình phát sinh. Võ luận là tiên tôn cảnh tu sĩ, vẫn là đại để cánh cường giả. Bọn hắn vừa mới bay về phía đầm lầy chỗ sâu, mới chạm đến những hắc khí kia. Nhục thế của bọn hắn, đều nhao nhao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát. Xương cốt của bọn hắn, cũng trong nháy mắt trở nên mấp mô. Trừ cái đó ra, bọn hắn sinh cơ, cũng đang nhanh chóng tan biến. Không bao lâu, những tu sĩ này, liền từng cái biến thành cái xác không hồn. Úp! Nhìn thấy khủng bố như thế cảnh tượng, vô số người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một chút còn không có chạm đến hắc khí tu sĩ, cũng là nhao nhao lựa chọn lui lại. Trên mặt của bọn hắn, lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Cũng có như vậy một chút cường giả, kinh nghĩ bất định nhìn về phía những hắc khí kia. Trong mắt của bọn hắn, cũng lộ ra suy tư quan mang.